Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 629, Tô Mộc bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Đường Vũ Lân đoán, tiến vào quầng sáng có bị nghịch truyền hay không phải xem lực xung kích mạnh hay yếu, nghịch truyền cũng có cực hạn, nói cách khác, lực xung kích càng mạnh thì phải nhảy sâu vào bên trong mới có thể bị nghịch truyền. Nếu có thể mạnh đến mức vượt qua cực hạn của quầng sáng, như vậy có thể trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Dựa vào Kim Long hám địa, Đường Vũ Lân xâm nhập khoảng hơn 2 mét đã bị nghịch truyền. Nhưng trước khi bị đẩy ra, tuy trước mắt đã một mảnh mơ hồ, nhưng theo trí nhớ và cảm giác, hắn ngang nhiên chém ra Kim Long chảo tay phải. Năm đạo quang mang ám kim sắc hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh ra, không khí bị xé rách mà ngay cả hiệu quả nghịch truyền tựa hồ cũng bị dây xé nứt. Theo khe hở đó, Đường Vũ Lân thấy biểu hiện kinh ngạc của Tô Mộc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân nhanh như vậy đã có thể phá vỡ quầng sáng nghịch truyền. Hơn nữa còn cường hãn như thế. Lưỡi dao cực lớn màu vàng lợt sắc bén trực tiếp chạm kích trước mặt Tô Mộc. Quầng sáng nghịch truyền đối mặt với Đường Vũ Lân, Kim Long hám địa thêm Kim Long khủng chảo cũng không thể hoàn thành nghịch truyền. Cùng lúc đó, hai tròng mắt Đường Vũ Lân lóe lên ánh sáng tím, mượn nhờ điều này lập tức phá vỡ hiệu quả quầng sáng từ cực ma đồng. Ánh mắt Tô Mộc thoáng cái đã hoảng hốt lui về phía sau một bước. Nhưng năm cái đuôi to sau lưng tự tiến hành bảo vệ, nhanh chóng tập trung trước người, đón nhận một kích Kim Long khủng chảo. Phanh, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bắn ra. Dưới tác dụng nghịch truyền, Đường Vũ Lân bay ra ngoài. Nhảy vào càng sâu lực bắn ngược càng lớn. Lần này hắn lao ra hơn 20 mét mới ổn định lại thân hình của mình. Bên kia Tô Mộc cũng bay ra ngoài. Hắn bị Kim Long khủng chảo đánh bay ra ngoài, dưới sự bảo vệ của năm cái đuôi, trực tiếp bay ra hơn 10 mét tới vòng phòng hộ, lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất. Nhưng cả người hắn dường như không có sức nặng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, năm cái đuôi to thôi động thân thì hắn, một lần nữa đứng vững. Chọi cứng với Kim Long khủng chảo, Đường Vũ Lân trở nên ngưng trọng, một tên chiến hồn sư hệ khống chế có thể cứng đối cứng với Kim Long khủng chảo của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Một sợi trường mâu theo năm cái đuôi bay xuống, chiếu vào trước mặt. Sắc mặt Tô Mộc có chút tái nhợt, ánh mắt ôn hòa biến mất mà chuyển thành phẫn nộ. Hắn yếu nhất là năm cái đuôi này, đó không phải võ hồn phóng thích mới xuất hiện mà là một bộ phận thân thể hắn. Đối với cửu vĩ hồ, không có gì quan trọng hơn đuôi. Một kích Kim Long khủng chảo kia tuy bị năm cái đuôi chặn lại, nhưng chúng cũng bị tổn thương không nhẹ. Khu vực chờ, lực lượng rất mạnh lúc đột phá, so với lão đại giao đấu Tô Mộc năm đó tuy khác phương thức nhưng kết quả lại giống. Lực lượng của hắn không bằng lão đại nhưng phán đoán cục diện lại cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa uy lực một kia thật mạnh, lực lượng đuôi của Tô Mộc không thua đấu khải bình thường, vậy mà rơi nhiều lông như vậy. Đái Nguyệt Viêm trong mắt toát ra vài phần lo lắng, Long Dược trong mắt càng thêm hứng thú, cửu vĩ hồ lúc phẫn nộ là đáng sợ nhất, ngay cả ta cũng cảm thấy vậy. Ta muốn nhìn tiểu gia hỏa này như thế nào chống lại lửa giận của Tô Mộc. Đúng vậy, Tô Mộc thay đổi. Khi hắn đứng vững, nhìn lông cáo trên mặt đất, khí chàng đều biến đổi long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tròng mắt nguyên bản vốn thanh tịnh trở nên đục ngầu, một vòng đỏ nhàn nhạt xuất hiện lập tức với tốc độ kinh người đậm lên. Cặp mắt của hắn biến thành màu đỏ như máu, năm cái đôi sau lưng nhanh chóng tăng vọt đón gió phiêu động so với lúc trước dài gấp đôi. Đường Vũ Lân nhìn hắn, trong lòng siết chặt, bởi vì hắn có huyết mạch Kim Long Vương nên hắn có thể cảm nhận sâu sắc hơn biến hóa của Tô Mộc. Đó không phải là biến hóa của hồn kỹ hay võ hỗn, mà là ở huyết mạch, chính là lực lượng huyết mạch của hắn. Áp lực cường đại từ Tô Mộc truyền đến, Hồ Vương không nho nhã mới là đáng sợ nhất. Năm cái đuôi đồng thời huy động, một màn khủng bố xuất hiện, rõ ràng có năm quầng sáng đồng thời phóng thích bay vụt đến chỗ Đường Vũ Lân. Cái này, năm hồn kỹ đồng thời phóng thích. Cho dù là ở học viện Sử Lai Khắc cũng không có kỹ xảo như vậy. Hồn kỹ phóng thích có thể dung hợp điệp ra, nhưng bất luận như thế nào cũng phải có trình tự, sau khi phóng thích thì điệp ra, hiệu quả hồn kỹ thứ nhất chưa kết thúc, hiệu quả hồn kỹ thứ hai đã hiện ra. Tô Mộc lúc này, năm hồn kỹ đồng thời phóng xuất, Đường Vũ Lân là lần đầu nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, điều này chỉ có thể giải thích là thiên phú của Tô Mộc, thiên phú huyết mạch. Bên trong khu vực chờ. Vô luận là học viện Sử Lai Khắc bên này, hay học viện quái vật bên kia, tất cả mọi người đều khẩn trương. Mọi người học viện quái vật đều hiểu rõ trận chiến lúc trước giữa Long Dược và Tô Mộc. Tô Mộc mạnh nhất là ở trạng thái này, năm đại hồn kỹ đồng thời phóng xuất rơi trên người Long Dược. Long Dược phải trả một cái giá lớn, ngạnh kháng hiệu quả điệp ra của năm đại hồn kỹ này, cuối cùng Tô Mộc nhận thua, nhường lại vị trí. Đường Vũ Lân có thể ngăn trở hiệu quả của năm hồn kỹ đồng thời phóng thích sao? Quầng sáng thứ nhất màu trắng, quầng sáng chậm chạp. Quầng sáng thứ hai, 7 màu, quầng sáng hồn lực chóc bong. Quầng sáng thứ ba, màu xanh sẫm, quầng sáng nghịch chuyển. Quầng sáng thứ tư, màu đen, quầng sáng thôn phệ. Quầng sáng thứ năm, màu vàng, quầng sáng hủy diệt. Năm hồn kỹ khủng bố, đồng thời phóng thích lên không trung, phạm vi bao phủ không phải bình thường. Huống chi, năm quầng sáng nhanh chóng điều chỉnh vị trí, sau đó từ trên trời giáng xuống. Khi năm quầng sáng rơi xuống, ánh mắt của Đường Vũ Lân cũng ngưng trọng. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là hắn cũng không có né tránh, thậm chí không có bất kỳ hành động nào tùy ý để năm quầng sáng giáng xuống, rơi trên người hắn. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị xé nát, cho dù là Hoàng Kim Long thể cũng không thể chịu được thống khổ này. Quầng sáng chậm chạp hiệu quả gấp bội, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Hồn lực chóc bong hiệu quả cũng gấp bội, hồn lực của hắn tiêu hao cực nhanh, quầng sáng nghịch chuyển trực tiếp tác dụng trên người hắn cùng lúc trước bất đồng. Hắn có cảm giác mình như con ruồi không đầu, toàn bộ người đều trở nên hỗn loạn, mà ngay cả hồn lực trong cơ thể, khí huyết chi lực cũng một mảnh hỗn loạn. Trong năm hồn kỹ, quầng sáng nghịch chuyển mặc dù là xếp thứ ba, nhưng không thể nghi ngờ là hồn kỹ cường đại nhất của Tô Mộc. Quầng sáng thôn phệ chính là thôn phệ linh hồn cùng tinh thần. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như bị cường hành chóc bong, thống khổ cực lớn từ đầu truyền đến, làm hắn không cách nào suy nghĩ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầng sáng hủy diệt mang đến chính là lực xé rách vô tận, dường như bốn phương tám hướng đều có những bàn tay to lớn điên cuồng xé rách thân thể hắn, đến lúc xé nát hoàn toàn hắn mới thôi. Năm hồn kỹ như vậy, điệp ra cùng một chỗ, hiệu quả tăng gấp đôi. Trong chốc lát thân thể Đường Vũ Lân kịch liệt run rẩy. Nhìn từ bên ngoài, quần áo Đường Vũ Lân trực tiếp bị xé nát, lộ ra kim lân bao trùm thân hình cường tráng, nhưng lân phiến màu vàng trên người hắn, tất cả đều lóng lánh chói mắt, dưới tác dụng điệp gia của năm hồn hoàn, toàn lực chống cự. Nhưng cũng có thể thấy tia hồn lực màu trắng từ cơ thể hắn đi ra, mơ hồ còn có một tia huyết sắc chảy xuôi trong đó. Đội trưởng, Tạ Dài quát to một tiếng, muốn lao ra ngoài lại bị Nguyên Ân Dạ Huy một phát tóm lại được. Đừng nhìn Tạ Dài bình thường hay cùng Đường Vũ Lân đấu võ mồm, nhưng trên thực tế hai người biết nhau sớm nhất, tình cảm phi thường tốt. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, hai tay nắm lại thật chặt, trầm giọng nói. Tin tưởng hắn, hắn sẽ không vô nghĩa khi ngạnh kháng chính diện mà không né tránh. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, khu vực bên kia không khí hoàn toàn ngược lại. Đã xong, Đái Nguyệt Viêm than nhẹ một tiếng, ai bảo hắn chọc giận Tô Mộc làm gì. Không biết đôi Tô Mộc có bị thương nặng hay không? Đái Vân Nhi ngơ ngác nhìn màn hình, không biết vì sao, khi thấy Đường Vũ Lân bị vây hãm trong tuyệt cảnh, trong lòng nàng không có khoái cả trả được thù, trái lại có chút không thoải mái. Long Dược co mày lại, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Mà những người khác cũng không để ý đến màn hình, hiệu quả điệp gia của năm hồn kỹ quả thực là khủng bố, đồng thời xung kích hết thải tinh thần, hồn lực thân thể của Đường Vũ Lân. Nhưng mà cái này thì đã làm sao? Cách chương.